Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám trăm bảy mươi mốt, đó là thiên mệnh bảo châu sao thăng cấp linh bảo cực phẩm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong cười. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một túi phúc màu vàng, trong nháy mắt bị hắn bóp nát, hóa thành một bản nguyên màu vàng, nhập vào phong nguyên linh châu. Xoạt xoạt. Viên bảo châu làm bạn với Diệp Phong hồi lâu này hoàn toàn vỡ vụt, giống như một vòng xoáy khổng lồ, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, dùng tốc độ nhanh nhất cắn nuốt anh linh chi lực viễn cổ xung quanh. Xoạt xoạt. Truyền ra âm thanh giống như sóng lớn bốc lên. Cả bầu trời dường như rung động, không ngừng kêu khẽ. Đó là linh bảo gì vậy? Không biết, nhưng thoạt nhìn hình như là cấp bậc thượng phẩm, không đúng. Nó dường như đang thăng cấp. Có thể hấp thu anh linh chi lực viễn cổ, chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh bảo châu trong truyền thuyết? Thập bát cổ tộc chi chủ nghị luận sôi nổi. Thiên mệnh bảo châu tê. Giáo chủ huyết liên giáo bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết, thiên tuyển chi tử không ít, nhưng mà, trong mỗi đại thiên thế giới, thiên mệnh chi tử lại chỉ có thể có một. Mà dấu hiệu của thiên mệnh chi tử, chính là có được một thiên mệnh bảo châu, chẳng lẽ, Diệp trưởng môn không phải là thiên tuyển chi tử, mà là thiên mệnh chi tử còn cường đại hơn. Lời nói của nàng vừa ra, toàn trường đều khiếp sợ. Thiên mệnh chi tử. Đây chính là sự tồn tại có địa vị tôn sùng nhất dưới thiên đạo đại thiên thế giới, cho dù là cổ thánh nhìn thấy thiên mệnh chi tử, xét bối phận, cũng phải thấp hơn một bậc, phải hô một tiếng đạo huynh. Phiêu Miểu Tông có được khí vận bằng bạc, còn có Diệp trưởng môn yêu nghiệt chưa tới 30 tuổi đã có thực lực thiên đế khủng bố, ngươi nói xem hắn có phải là thiên mệnh chi tử hay không? Giáo chủ huyết liên giáo đặt câu hỏi. Mọi người nghe vậy, cũng không dám tiếp lời. Thế nhưng, bọn họ đều tin thân phận Diệp Phong là thiên mệnh chi tử. Hắn thực sự quá mạnh. Nếu như Diệp Phong không phải là thiên mệnh chi tử, vậy chỉ có thể nói rõ, thiên đạo bị mù. Ầm ầm. Trên bầu trời, bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên. Đó là thiên phạt mà Phong Nguyên Linh Châu nhất định phải nhận sau khi thăng cấp lên linh bảo. Oa, lại có đồ ăn ngon. Hồ Phi Phi nhìn tầng mây đen khổng lồ kéo dài mấy vạn dặm trên trời, liếm liếm môi, rất muốn xông lên ăn một bữa no. Nhưng mà, Diệp Phong không mở miệng, nàng không dám nhúc nhích. Đùng đùng. Đạo thiên kiếp diệt thế thứ nhất hạ xuống. Nó to như một thùng nước lớn, toàn thân màu vàng, mặt ngoài còn bùng cháy lam sắc hỏa diễm, những nơi nó đi qua, hư không đều vỡ vụn ra. Nhưng, điều làm cho người ta rung động chính là, Phong Nguyên Linh Châu sau khi vỡ vụn lại thôn vệ thiên kiếp diệt thế, căn bản không bị ảnh hưởng. Coi thường thiên kiếp. Đây chắc chắn là thiên mệnh bảo châu. Nhưng mà, người đã gặp qua thiên mệnh bảo châu vừa mới thăng cấp lên linh bảo cực phẩm chưa? Cái này ngươi không hiểu đâu, lực lượng thiên mệnh bảo châu cần phải giải phong từng bước một, giai đoạn hiện tại, nó đang mượn thiên kiếp diệt thế để giải phong, một khi thành công, liền có thể phát huy ra lực lượng linh bảo cực phẩm. À, thì ra là như vậy. Thập bát cổ tộc chi chủ ngươi một lời ta một câu, lại tự não bổ ra chân tướng khiến khóe miệng Diệp Phong giật giật. Cái gì mà thiên mệnh bảo châu, thiên mệnh chi tử, ta cũng không phải. Diệp Phong chửi bới trong lòng. Nhưng hắn lời giải thích, vẫn nhìn chằm chằm kiếp vân. Đùng đùng. Thiên kiếp diệt thế từng đợt bổ xuống, kéo dài 9981 đạo, cuối cùng cũng chậm rãi tản đi. Đinh. Mây mở sương mù tan, ánh mặt trời rực rỡ xé rách hơi nước, chiếu lên mặt đất mênh mông, giống như trải một tầng sa y màu vàng. Phong Nguyên Linh Châu vỡ vụn, cuối cùng cũng tổ hợp lại lần nữa. Nó vẫn to bằng nắm tay, nhưng bề ngoài lại không có bất kỳ màu sắc nào, thoạt nhìn giống như một viên thủy tinh cầu xuyên thấu. Tinh khiết, hoàn mỹ. Diệp Phong có thể cảm nhận được lực lượng bàng bạc ẩn chứa bên trong. Nhất là anh linh chi lực, lại vốn từ mới vào phá hư trước đó mà tiến vào cấp độ có thể so với phá hư tầng 3 đỉnh phong. Nếu là tiến vào trạng thái bình thường của quy nguyên nhất khí, tu vi lực của hắn ít nhất có thể đạt tới phá hư tầng 4 đỉnh phong. Một khi vận dụng tăng phúc gấp 10 lần, liên tiếp cận phá hư tầng 8. Thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Diệp Phong thì thào, nhìn về phía Phong Nguyên Linh Châu, thu được chi tiết của nó. Phong Nguyên Linh Châu linh bảo cực phẩm. Giới thiệu linh bảo loại tổng hợp đa chức năng, ẩn chứa 300 sợi linh khí phong nguyên, có được các loại chức năng định phong, chém giết, cứu mạng, độn thuật, tăng phúc, duy diễn, truy tung, sau khi tiêu hao linh khí phong nguyên, cần 5 canh giờ mới có thể trở lại đầy đủ. Lưu ý, một Phong Nguyên Linh Châu có thể hấp thu anh linh chi lực vô chủ trong thiên địa xung quanh, sau khi luyện hóa, gia trì lên người sử dụng. Lưu ý 2, có thể chủ động hấp thu lực lượng xung quanh, chuyển hóa thành lực cải tạo thiên địa, có thể liên tục trồng lên nhau một năm, cũng phát huy ra một lần lực cải tạo thiên địa siêu lớn. Lưu ý 3, có thể tự động hấp thu tất cả ảnh hưởng tiêu cực như sát khí và âm sát chi lực xung quanh, chuyển hóa thành sát lục chi lực thuần túy, gia trì lên người sử dụng. Lưu ý 4, bởi vì hấp thu thiên cơ bản nguyên, đạt được thiên phú thiên cơ kính, có thể suy diện vạn vật lích vào xem thêm. Lưu ý 5, có thể tăng tốc dung nạp tín ngưỡng chi lực, hội tụ ra một phương tín ngưỡng thần trì, cung cấp cho người sử dụng. Lưu ý 6, lột xác lần nữa, có thể trở thành thiên mệnh bảo châu. Người ràng buộc Diệp Phong duy nhất. Nhìn giới thiệu hiện tại của Phong Nguyên Linh Châu, Diệp Phong trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, có thể lột xác thành thiên mệnh bảo châu. Nói như vậy, sau này ta thật sự sẽ thành thiên mệnh chi tử. Khóe miệng Diệp Phong không ngừng co giật. Chỉ là, hắn rất nhanh bình phục cảm xúc kích động trong lòng. Dù sao trước kia hắn không phải là thiên tuyển chi tử, về sau không hiểu sao lại trở thành thiên tuyển chi tử, hiện giờ có cơ hội trở thành thiên mệnh chi tử, cũng không cần quá mức khiếp sợ. Nhìn Lưu Ý Năm, hắn cười. Tín ngưỡng thần trì. Xem ra, sau này tốc độ đạt được tín ngưỡng chi lực sẽ tăng lên, đây ngược lại là một chuyện tốt. Về phần những chức năng khác, tất cả đều được cải thiện. Điều khiến Diệp Phong hài lòng nhất chính là Lưu Ý 3 có thể hấp thu tất cả ảnh hưởng tiêu cực, chuyển hóa thành sát lục chi lực. Phản vệ chi lực, thu. Diệp Phong cầm Phong Nguyên Linh Châu, nhẹ nhàng chấn động. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Đôi môi vốn nóng bỏng của Vương Bình An lại trở nên mát mẻ, hắn lấy tay sờ sờ, phát hiện không còn sưng nữa. Hí, tình huống gì vậy? Hắn tháo khẩu trang ra, soi gương, môi quả nhiên không sưng, lập tức vui vẻ ra mặt. Trên bầu trời, Diệp Phong có thể cảm nhận được sát lục chi lực tăng cường, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây chính là tác dụng Phong Nguyên Linh Châu hấp thu hết thảy ảnh hưởng tiêu cực, về sau, hắn có thể thông qua phương thức chuyên môn hấp thu ảnh hưởng tiêu cực để làm lớn mạnh lực lượng của mình. Điều này được gọi là giúp người lợi mình. Thu. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu Phong Nguyên Linh Châu vào trong cơ thể, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía đám người đang trợn tròn mắt ở đây. Hết chương 871. Chương 872 Khánh Điển kết thúc viên mãn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chư vị, tiếp tục uống. Diệp Phong quan sát hội trường Khánh Điển thành Bạch Phù, cười nói với Cung Thanh Thu, Liễu Minh, quận vương Thư Thiên Quân và các tân khách khác. Chuyện thập bát cổ tộc tạm thời chấm dứt. Kế tiếp, lại có thể ăn tiệc bình thường, Diệp Phong tỏ vẻ vô cùng cao hứng. Thân thể của hắn nhoáng một cái, rơi vào chỗ ngồi ban đầu của mình trên bàn tiệc. Hai vị vương bài bình luận viên Linh Diệu Lão Tổ, Kim Linh Lão Tổ liếc nhau một cái, liền ngồi bên cạnh Diệp Phong, ngồi cùng bàn với đám người Thư Thiên Quân, Liễu Minh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chư vị, xuống đây cùng ngồi đi. Diệp Phong nhìn về phía bầu trời, vẫy vẫy tay với thập bát cổ tộc chi chủ. Thập bát cổ tộc chi chủ liếc nhau, đều đi tới trên mặt đất, ngồi xung quanh hai cái bàn tròn cỡ lớn mới mở, nhìn mỹ thực bưng lên, nhưng làm như thế nào cũng không ăn được. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm tịch cốc một. Một tịch cốc là phương pháp tu luyện không ăn ngũ cốc tạp lương, thực vật thường ngày như thịt trứng rau quả. Ăn uống, đều đã là chuyện từ ngàn năm trước rồi. Nhưng hôm nay, nhìn Diệp Phong và những người khác không ngừng gắp thức ăn ăn uống, thập bát cổ tộc chi chủ suy nghĩ một lúc, vẫn là ăn một chút, sau đó, hai mắt tỏa sáng. Hương vị không tệ, tông chủ Diệu Âm Tông khen ngợi. Đúng vậy, rất ngon, quan chủ Bạch Vũ Quan nói. Ta thích đĩa cá hấp này, có thêm gia vị đặc biệt, loại bỏ mùi tanh, thịt cá không xốp, tuyệt vời. Thanh Sam kiếm tổ phân tích rất có nghề. Cách đó không xa. Lý Kiều Kiều đeo tạp dề, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán, nghe đông đảo cổ tộc chi chủ khen ngợi, nở nụ cười ngọt ngào. Những món ăn này, tự nhiên đều do nàng tự tay nấu. Nào, chúc mừng thành Bạch Phù thành công thăng cấp thế lực 2 sao, nếu không có gì ngoài ý muốn, bổn trưởng môn Phiêu Miểu Tông, trong thời gian tới sẽ đệ trình xin giám định thế lực 2 sao. Diệp Phong đứng lên, giơ cao chén rượu. Tất cả tân khách ở đây nghe vậy, đều đứng dậy cách không chạm chén, uống cạn rượu ngon trong chén. Linh Diệu Lão Tổ bên người thấp giọng nói Diệp trưởng môn, khảo hạch 3 sao của Phiêu Miểu Tông không cần giám định, ta đặc biệt miễn cho ngươi, trực tiếp thông qua. Thực lực của Phiêu Miểu Tông đã rõ như ban ngày. Trong mắt đám người Linh Diệu Lão Tổ, đừng nói là giám định 3 sao, cho dù là khảo hạch 4 sao, Phiêu Miểu Tông cũng có thể thông qua. Không cần, dựa theo quy trình mà làm. Diệp Phong lắc đầu, cự tuyệt ngay tại chỗ. Nói đùa. Nếu không làm theo quy trình, sẽ không cách nào thông qua tiêu chuẩn sát hạch của hệ thống, cũng không nhận được khen thưởng, nhiệm vụ tiếp theo cũng không cách nào công bố. do đó, nhất định phải làm từng bước. Như vậy sao? Linh Diệu lão tổ gãi gãi đầu, nghĩ lại, coi như là dựa theo khảo hạch bình thường, Phiêu Miểu Tông cũng không có vấn đề gì, nên dứt khoát không nói nhiều. Chẳng bao lâu, bữa tiệc kết thúc, mọi người giải tán. Kể từ đó, khánh điển thăng cấp 2 sao của thành Bạch Phù đã kết thúc viên mãn. Hắc Giáp Vệ và thị nữ phủ thành chủ đang thu dọn bàn ghế bát đũa, Diệp Phong, Kim Linh lão tổ, Linh Diệu lão tổ và thập bát cổ tộc chi chủ đi tới Phiêu Miểu Phong, ngồi dưới tán cổ tùng ngàn năm. Không hổ là Phiêu Miểu Tông, vậy mà lại có một gốc cây tiểu thần thụ. Thanh Sam kiếm tổ đánh giá cổ tùng ngàn năm, nhìn ra được tùng quả của nó có được kỳ hiệu gia tăng tu vi, không khỏi kinh ngạc. Cũng tạm, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Cổ tùng ngàn năm hấp thu không ít linh huyết, bản thân huyết mạch cũng đã được lột xác mấy lần, có thể sản xuất tùng quả tăng tu vi, nói là tiểu thần thụ cũng không quá đáng. Bổn trưởng môn gọi các ngươi tới, chủ yếu là thương lượng sắp xếp tương lai của thập bát cổ tộc. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào chủ đề. Thập bát cổ tộc bây giờ chỉ là quy thuận trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, không có tên của bất luận kẻ nào xuất hiện trong danh sách của Phiêu Miểu Tông, không cách nào mang đến tăng phúc cho Diệp Phong. Vừa nghe lời này, sắc mặt của thập bát cổ tộc khi chủ nghiêm nghị. Tông chủ Ảnh Ma Tông rất lo lắng Diệp Phong muốn phân hóa Ảnh Ma Tông, cứ như vậy, hắn sẽ không cách nào tiếp tục làm tông chủ nữa. Trước đây, người nào đó nói không sai, Phiêu Miểu Tông ta tạm thời không cách nào nuốt chửng toàn bộ thập bát cổ tộc, cho nên, thập bát cổ tộc tạm thời ai về chỗ nấy, chờ đợi bổn trưởng môn sắp xếp tiếp. Lại nghe Diệp Phong nói như vậy, làm cho người ta khó hiểu. Diệp Phong vừa mới hỏi qua hệ thống, bởi vì Phiêu Miểu Tông còn chưa thăng cấp thế lực 3 sao, quyền hạn không đủ, cho dù viết tên của thập bát cổ tộc chi chủ lên danh sách tông môn, hắn cũng không thể nào đạt được tăng phúc. Bởi vậy, Diệp Phong lựa chọn nói như vậy. Nghe vậy, mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Phong lại không nhân cơ hội này triệt để thôn tính thập bát cổ tộc. Tông chủ Ảnh Ma Tông càng hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đừng đắc ý quá sớm, Diệp Phong trừng mắt nhìn tông chủ Ảnh Ma Tông, khiến cho người sau rụt cổ lại, không dám đắc ý vênh váo. Mặc dù sắp xếp chi tiết tiếp theo còn chưa đưa ra, nhưng bổn trưởng môn đã có kế hoạch sơ bộ. Diệp Phong bổ sung. Hắn chưa kịp tiến vào thế giới bồng lai của thập bát cổ tộc, cũng không biết các đại cổ tộc rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhân viên bên trong, sau này chắc chắn sẽ là một trong những nguồn đệ tử, trưởng lão, chấp sự của Phiêu Miểu Tông. Mà những người đó đã tránh thế quá lâu, có lẽ sẽ khó quản lý tốt, vì vậy hắn quyết định sử dụng phương pháp gãi đầu. Chỉ cần vững vàng trấn trụ người đứng đầu thập bát cổ tộc, nhân viên trong các tộc sẽ không làm mưa làm gió. Như vậy, Diệp trưởng môn chuẩn bị sắp xếp chúng ta như thế nào? Thanh Sam kiếm tổ chắp tay, hỏi. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các vị ở đây đều sẽ trở thành thành viên trong đoàn Thái Thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông ta. Diệp Phong nói. Thái Thượng trưởng lão? Cái này hình như cũng không tệ. Ta cũng cảm thấy khả thi. Hết chương 872. Chương 873 sắp xếp thập bát cổ tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cổ tộc chi chủ ở đây đều cảm thấy rất tốt, ở trong một tông môn, địa vị thái thượng trưởng lão cực cao, bọn họ có tu vi không tầm thường, ít nhất cũng là phá hư cảnh tầng 7, trở thành thái thượng trưởng lão, là chuyện đương nhiên. Diệp Phong bổ sung nói mỗi một vị thái thượng trưởng lão đều quản lý thế giới bồng lai của mình, bổn trưởng môn không can thiệp vào chuyện trong thế giới bồng lai, nhưng, mỗi một thiên kiêu trong thế giới bồng lai, đều phải đi vào trong tông môn tu hành, cũng trở thành đệ tử tông môn. Chuyện này không được đâu, Thanh Sam kiếm tổ hiếm khi nói ngược lại. Diệp Phong nhìn hắn một cái. Chỉ nghe Thanh Sam kiếm tổ giải thích. Diệp trưởng môn có điều không biết, thập bát cổ tộc chúng ta từng chiếm cứ một linh mạch loại cực lớn, nồng độ linh khí nồng đậm gấp mấy lần so với linh mạch cỡ lớn của Phiêu Miểu Phong. Mặc dù đã trải qua đại chiến, linh mạch loại cực lớn bị hủy, nhưng linh mạch hạch tâm lại được bảo tồn lại, bị chúng ta cắt thành 18 phần. Mỗi một phần đều có thể phóng thích ra linh khí không thua gì linh mạch loại cực lớn, mặc dù phạm vi thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng vẫn thích hợp tu hành như trước. Diệp Phong giật mình nói ý của ngươi là, tốc độ tu hành của thiên kiêu thập bát cổ tộc sẽ nhanh hơn khi ở trong thế giới bồng lai của mình. Chính là ý này, Thanh Sam kiếm tổ gật gật đầu tương tự, đệ tử tông môn, trưởng lão, cũng đều có thể tiến vào thế giới bồng lai của cổ tộc chúng ta để tu hành. À, linh mạch loại cực lớn mà thôi, Phiêu Miểu Tông cũng không phải là không có. Diệp Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Trong quá trình Phong Nguyên Linh Châu thăng cấp linh bảo cực phẩm, cắn nuốt toàn bộ lực lượng của Diệt Thế Thiên Kiếp, bên trong đã chứa đầy một lần cơ hội cải tạo thiên địa loại cực lớn. Phiêu Miểu Tông có linh mạch loại cực lớn. Mọi người nghe vậy, đều trợn to hai mắt. Linh mạch loại cực lớn, Đây chính là linh mạch đỉnh cấp mà thế lực năm sao mới có, tuy rằng nội tình Phiêu Miểu Tông không tệ, nhưng bọn họ dùng thần thức quét qua, căn bản không có linh mạch loại cực lớn mà. Lúc trước không có, hiện tại sẽ có. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, thập bát cổ tộc chi chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ, Diệp Phong muốn cướp đoạt linh mạch tâm hạch loại cực lớn mà bọn họ chân quý vạn năm? Điều này, cái này cũng quá bá đạo đi. Chỉ thấy Diệp Phong tay cầm Phong Nguyên Linh Châu, đi tới trên không cao vạn trượng, phóng thích lực thiên địa cải tạo loại cực lớn trước mắt chỉ có một lần, hóa thành một dải mây bảy màu, bao phủ vạn dặm xung quanh. Xoạt. Trong nháy mắt này, thiên địa biến sắc. Hành động của Diệp Phong, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của vô số người. Đây là thủ đoạn gì? Ta cảm giác được tinh hoa của thiên địa chi lực, loại lực lượng này lại có thể được gọi là tạo hóa chi lực, có thể thay đổi thiên địa. Chẳng lẽ, Diệp Trường Môn muốn biểu hiện thần uy của thiên mệnh chi tử của hắn, tay không chế tạo một linh mạch loại cực lớn? Không thể tưởng tượng nổi. Thập bát cổ tộc chi chủ đều đứng lên, khiếp sợ không thôi. Hai vị vương bài bình luận viên cứng đờ tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên chửi bới như thế nào. Thiên địa tạo hóa, mở. Diệp Phong mặc niệm khẩu quyết, một trường vỗ lên trên đám mây bảy màu khổng lồ kia, làm cho nó nuốt chửng một lượng lớn thiên địa nguyên khí, hóa thành một mảng tạo hóa chi lực lớn, dung nhập vào dưới phiến đại điện này. Toàn bộ lưu vực sông Nam Giang đều bị ảnh hưởng. Thấy thế, Diệp Phong cũng bị khiếp sợ. Phạm vi tác động của thiên địa cải tạo chi lực loại cực lớn rộng như vậy sao? Hệ thống giải thích thiên địa cải tạo chi lực loại cực lớn có thể tạo ra linh mạch đỉnh cao, có thể thay đổi địa hình địa mạo trên phạm vi lớn, phạm vi ảnh hưởng cực rộng, vượt xa lực cải tạo thiên địa cỡ lớn. Thì ra là như thế, Diệp Phong âm thầm gật đầu. Kế tiếp hắn không cần làm bất cứ chuyện gì, lẳng lặng nhìn là được. Ầm ầm. Nơi thay đổi đầu tiên là Phiêu Miểu Phong. Ngọn núi này lại bắt đầu đột ngột mọc lên, sườn núi đồng thời lan tràn về phía bắc, ngay cả Phi Lai Phong, Linh Thú Phong, Tu Hành Phong xung quanh cũng bị rời đi một khoảng cách, nhường đường cho Phiêu Miểu Phong. Linh hồ giữa bốn ngọn núi lớn cũng bắt đầu mở rộng. Ao ạt trong suối, từ dưới đất toát ra, đều ẩn chứa linh khí. Toàn bộ lưu vực Nam Giang cũng khẽ rung động, phẩm chất của tất cả linh mạch đều có chút tăng lên, cũng tản mát ra linh khí nồng đậm, hội tụ thành thủy triều linh khí ở trên cao, ào ào hướng tới trung tâm Phiêu Miểu Phong. Quả nhiên là thiên địa tạo hóa. Trời à! Diệp Trưởng Môn lại có thể dùng tay không chế tạo thiên địa linh mạch loại cực lớn, mệt mỏi lúc trước chúng ta còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lầm tưởng hắn sẽ chiếm lấy linh mạch tâm hạch của thập bát cổ tộc chúng ta. Thập bát cổ tộc chi chủ nhìn thấy một màn này, mặt già đỏ bừng. Ầm ầm. Giờ phút này, Phiêu Miểu Phong đã mọc lên, nhô lên cao mấy ngàn thước, sườn núi kéo dài về phía bắc hơn 10 dặm, diện tích đỉnh núi mở rộng không biết bao nhiêu lần, kiến tạo thêm một tòa thành nhỏ cũng dư giả. Ngay cả Phi Lai Phong, Linh Thú Phong, Tu Hành Phong cũng nhô lên cao hơn 2.000 thước, ngọn núi kịch liệt mở rộng. Bởi vì khoảng cách giữa bốn ngọn núi lớn mở rộng, cầu treo nguyên bản cũng sụp đổ, nhưng chúng còn chưa kịp rơi xuống đất, lại bị tạo hóa chi lực bao vây, tự động mở rộng, kéo dài, một lần nữa nối liền bốn ngọn núi lớn. Linh hồ giữa bốn ngọn núi, chiều ngang lớn nhất cũng đạt tới hơn 10 dặm, vùng nước trung tâm sâu tới mấy trăm thước. Nó nghiễm nhiên trở thành một hồ nước lớn thực sự. Nhìn kìa, chúng ta cách rất xa. Các đệ tử trên Phi Lai Phong, Tu Hành Phong, Phiêu Anh Phong cách không nhìn nhau, phát hiện khoảng cách giữa hai bên kéo dài mấy lần thậm chí mấy chục lần. Hết chương 873. Chương 874 Phiêu Miểu Tông ta sao lại không có linh mạch loại cực lớn? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xoạt. Khi cải tạo hoàn thành, linh mạch bên trong Phiêu Miểu Phong đã thăng cấp thành loại cực lớn, linh tuyền phun trào, linh khí giạt rào tản ra bốn phía, tạo ra một hồi thiên địa cam lâm trời hạn gặp mưa cho vạn dặm xung quanh. Càng đến gần Phiêu Miểu Phong, hiệu quả của thiên địa cam lâm càng tốt. Nhất là trong phạm vi Phiêu Miểu Tông, hiệu quả tăng vọt gấp 10 lần. Mau mau tu hành. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, lập tức khoanh chân trên mặt đất, tiến vào trạng thái tu hành. Thiên địa cam lâm hạ xuống, tu vi của bọn họ bắt đầu tăng vọt. Ghê gớm thật. Diệp Trưởng Môn thật là thần tiên. Tay không chế tạo linh mạch loại cực lớn, đây chính là thiên mệnh chi tử sao? Thập bát cổ tộc chi chủ tắm rửa thiên địa cam lâm, có thể cảm thấy tu vi có chút tăng lên, trong lòng chấn động. Hai vị vương bài bình luận viên đã sớm khoanh chân trên mặt đất, yên lặng tu hành, tham lam hấp thu thiên địa cam lâm. Bọn họ chỉ là phá hư tầng 1, tầng 2, trận thiên địa cam lâm này hiệu quả tuyệt hảo, đủ để cho tu vi bọn họ tăng mạnh, tiết kiệm trăm năm khổ tu. Đạp. Diệp Phong từ từ hạ xuống, đứng ở đỉnh Phiêu Miểu Phong, nhìn phạm vi mấy dặm quanh đỉnh núi, cùng với sườn núi kéo dài hơn 10 dặm về phía bắc, tâm tình cực tốt. Hắn nhìn về phía thập bát cổ tộc chi chủ nghẹn họng nhìn chân chối, lạnh nhạt nói Phiêu Miểu Tông ta, há lại không có linh mạch loại cực lớn. Thịch thịch thịch. Thập bát cổ tộc chi chủ nghe vậy, phảng phất như bị bức khí vô hình nghiền ép, đột nhiên lùi lại vài bước, cả người chấn động, lại không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ cho rằng Diệp Phong chỉ là một hậu bối. Kết quả, Diệp Phong treo bọn họ lên đánh. Bọn họ cho rằng Diệp Phong muốn chiếm lấy tâm hạch của linh mạch loại cực lớn. Kết quả, Diệp Phong tay không chế tạo một linh mạch loại cực lớn, phúc phận cả lưu vực Nam Giang. Trước mắt, trong lưu vực Nam Giang, vô số sinh linh quỳ trên mặt đất, hướng về phía Phiêu Miểu Tông bái lạy. Thiên địa có linh. Trận thiên địa cam lâm này trong nháy mắt hạ xuống, bọn họ đều biết là Diệp Phong tạo ra một hồi thiên địa cam lâm thần thoại. Trong nháy mắt này, danh vọng của Phiêu Miểu Tông tăng vọt. Giá trị danh vọng tông môn 12.876.252. Ngàn vạn danh vọng, trong nháy mắt ghi vào sổ. Hơn nữa, đây còn chưa phải là điểm kết thúc, toàn bộ nhân tộc lưu vực Nam Giang đều trên trăm ức, mà trận thiên địa cam lâm này, phúc phận không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, thực vật và các loại thiên địa vạn vật. Chỉ trong chốc lát, danh vọng của Phiêu Miểu Tông lại điên cuồng phát ra tăng mấy ngàn vạn, một lần đột phá 2 ức đại quan. Hơn nữa, còn đang tăng vọt. Mỗi lần hệ thống nhắc nhở, là phải đến ngàn vạn. Điểm này, ngay cả Diệp Phong cũng bị khiếp sợ. Quả nhiên, chỉ có làm ra chuyện có lợi cho ngàn vạn sinh linh, mới có thể làm cho giá trị danh vọng tăng vọt, hiệu quả gia tăng của nó lớn hơn nhiều so với việc ta đánh bại ngoại vực tà ma. Diệp Phong ý thức được điểm này. Ngay cả tín ngưỡng chi lực cũng đang tăng mạnh. Tín ngưỡng chi lực 78.276.633. Trong nháy mắt hơn 7.000 vạn luồng tín ngưỡng chi lực, khiến cho lòng Diệp Phong có cảm giác, ý thức tiến vào một không gian hỗn độn. Trước mắt, xuất hiện một tòa thần trì. Nó rộng lớn vô biên, bên trong trống rỗng, lúc này, mấy ngàn vạn tín ngưỡng chi lực hạ xuống, tích lũy thành một trận mưa màu vàng. Đây là tín ngưỡng thần trì sao? Không nghĩ tới, nó lại lớn như vậy, tiếp cận một ước tín ngưỡng chi lực, ở trong tín ngưỡng thần trì, chỉ có thể tính là một vũng nước nhỏ. Trong lòng Diệp Phong rung động, rời khỏi không gian ý thức. Tay trái của hắn nắm phong nguyên linh châu, tay phải vắt chéo sau lưng, có thể cảm nhận được nhục thân chi lực tăng vọt. Đó là các trưởng lão, đệ tử, chấp sự, linh thú của Phiêu Miểu Tông đang điên cuồng đột phá, khiến cho nhục thể chi lực của hắn một phát đạt tới phá hư tầng 2. Ra mắt thiên mệnh chi tử đại nhân. Một trong thập bát cổ tộc chi chủ, tông chủ Diệu Âm Tông dẫn đầu quỳ một gối xuống đất, hành đại lễ với Diệp Phong. Ánh mắt của các cổ tộc chi chủ khác lóe lên, nhao nhao quỳ một gối xuống đất, đồng thanh nói. Gặp qua thiên mệnh chi tử. Tay nắm chặt phong nguyên linh châu của Diệp Phong hơi cứng ngắc. Thiên mệnh chi tử mẹ nó, hiện tại ta còn chưa phải được chưa chỉ là, chờ phong nguyên linh châu lột xác một lần nữa, trở thành tồn tại vượt qua linh bảo, hắn có lẽ có thể trở thành thiên mệnh chi tử. Đứng lên đi. Diệp Phong bình thản nói. Vâng. Thập bát cổ tộc chi chủ nhao nhao đứng dậy, lúc nhìn về phía Diệp Phong, không còn nghi ngờ lúc trước, mà biến thành tôn kính. Xin hỏi thế gian này, người có thể dùng tay không chế tạo linh mạch loại cực lớn, chẳng lẽ không phải thiên mệnh chi tử sao? Họ đã quyết định. Từ nay về sau, thập bát cổ tộc thề chết đi theo Diệp Phong. Ngồi đi. Diệp Phong tiến vào đại điện trưởng môn, trải qua lần cải tạo thiên địa loại cực lớn này, các loại kiến trúc cơ sở vật chất trong Phiêu Miểu Tông đều tăng lên. Tu hành tháp được cải tạo thành linh bảo. Trưởng giáo bên cạnh linh hồ cắn nuốt một lượng lớn linh khí, khoảng cách đến ngày xuất thế càng ngày càng gần. Đại điện trưởng môn, tàng thư các, phi lai phong, trưởng lão điện và các kiến trúc cơ bản đều mở rộng gấp 10 lần, trở nên cổ xưa trang nghiêm, mặt ngoài phủ đầy thần văn thượng cổ, rất có cảm giác lịch sử nặng nề. Thoạt nhìn, ai cũng cho rằng Phiêu Miểu Tông là một tông môn thượng cổ truyền thừa từ lâu, nội tình thâm hậu. Thập bát cổ tộc chi chủ ngồi trên bồ đoàn màu tím vàng trước mặt Diệp Phong, vẻ mặt cung kính. Nói đi cũng phải nói lại, các ngươi có ý kiến gì với sắp xếp trước đó của bổn trưởng môn không? Diệp Phong trở về đề tài trước đó. Thanh Sam kiếm tổ lập tức đáp, chúng ta nguyện ý đưa tộc nhân trong thế giới bồng lai vào Phiêu Miểu Tông tu hành. Rất tốt, tuy nhiên, việc này cũng không vội. Diệp Phong khoát tay áo, đặt một cái chuông màu tím trước mặt mỗi người, đây là duyên phân tử kim linh, chỉ có người có thể xúc động, mới có tư cách tiến vào Phiêu Miểu Tông tu hành. Sau khi trở về, các ngươi dùng vật này kiểm tra duyên phận trước, người đạt tiêu chuẩn mới có thể rời khỏi thế giới bồng lại, vào Phiêu Miểu Tông chúng ta. Vâng. Thập bát cổ tộc chi chủ nhận lấy duyên phân tử kim linh, gật gật đầu. Kế tiếp còn có một chuyện, Diệp Phong nói bổn trưởng môn cảm thấy rất hứng thú với thập bát tinh hà đại trận, nếu thuận tiện, các ngươi có thể lấy trận đồ ra cho ta xem một chút. Trưởng môn muốn xem trận đồ. Thập bát cổ tộc chi chủ bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Hết chương 874. Chương 875 suy diễn trận pháp, tính lực không đủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Như thế nào, không được sao? Diệp Phong hỏi. Đối với thập bát tinh hà đại trận, hắn thèm thuồng đã lâu. Nếu có thể có được, nó sẽ trở thành một thủ đoạn lớn của Phiêu Miểu Tông. Tuy rằng biết trận pháp này cũng không hoàn chỉnh, nhưng Diệp Phong không chút lo lắng. Hắn có trí tuệ chi tâm, có thể cố gắng suy diễn hoàn thiện nó. Đương nhiên không có vấn đề gì, thập bát cổ tộc chi chủ đã quyết định thề chết trung thành với Diệp Phong, lấy trận đồ ra đương nhiên không có vấn đề gì. Trận đồ, mở. Thập bát cổ tộc chi chủ đồng thời bấm niệm pháp quyết, chỉ về trên không. Đầu ngón tay mỗi người lập tức dâng trào hào quang, hóa thành một góc trận đồ phức tạp, có quang văn huyền ảo vần quanh, có vẻ rất thần bí. Đây là trận đồ sao? Diệp Phong nhìn trận đồ lơ lửng trên bầu trời, phát hiện bên trong mỗi một trận đồ đều giống như ẩn chứa một vũ trụ mênh mông. Hắn suy diễn một chút, liền phát hiện hơn 10 lỗ hổng. Nơi này, còn có nơi này, đều tồn tại khuyết điểm, dẫn đến việc trận đồ không thể nào hoàn chỉnh. Diệp Phong chỉ vào những nơi khác nhau trên trận đồ, nói. Ngay cả cái này mà trưởng môn cũng có thể nhìn ra được Thanh Sam kiếm tổ là người đầu tiên cảm thấy kinh ngạc. Giáo chủ Huyết Liên giáo cũng khiếp sợ nói. Trưởng môn, ngài có thể nhìn ra nhiều sơ hở như vậy trong nháy mặt, như vậy, phải chăng cũng có thể suy diễn bổ sung đầy đủ. Những người khác lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Trong mắt, có vẻ ước ao. Diệp trưởng môn chính là pháp thuật đại tông sư chân chính, môn thần thông hư vô ngọc thể lúc trước hắn thi triển chính là do hắn tự suy diễn hoàn thiện, nói vậy, chỉ là một trận đồ, hắn nhất định có thể hoàn thiện. Kim Linh lão tổ, một trong những vương bài bình luận viên lập tức xen vào. Thật sự có việc này? Tông chủ Ảnh Ma Tông nhướng mày. Hắn đã tự mình cảm thụ qua hư vô ngọc thể, khi hắn bị Diệp Phong dùng tay hóa thành hư vô ngọc thể đè lại, chỉ cảm thấy giống như bị một thế giới chân áp, căn bản không cách nào nhúc nhích. Cho nên, hắn biết môn thần thông này rất khủng bố. Diệp Phong có thể suy diễn bổ sung, đủ để nói rõ tính lực siêu phàm. Hoàn toàn chính xác, là ta bổ sung đầy đủ. Diệp Phong gật đầu. Nghe tiếng, mọi người lại chấn động lần nữa. Xem ra, thập bát tinh hà đại trận thiếu thốn hơn vạn năm, cuối cùng có một ngày được bổ sung đầy đủ. Để ta thử trước. Diệp Phong nói. Hắn sớm đã vận dụng trí tuệ chi tâm, rất nhanh liền nhớ kỹ 18 khối trận đồ, tiến hành chắp vá ở trong đầu. Không bao lâu sau, Diệp Phong có phát hiện. Thì ra là như thế. Hắn cười cười, vươn tay, khắc ra phù văn màu vàng ở trong hư không, tản mát ra khí tức sao trời, không ngừng rót vào trận đồ trên bầu trời. Sơ hở đầu tiên đã được bổ sung đầy đủ. Năng lực suy diễn này, gần như là yêu. Thập bát cổ tộc chi chủ ở đây đều bị chấn động, tiếp theo, tất cả đều hưng phấn lên. Trận đồ hiện tại, tồn tại tổng cộng 15 lỗ hổng. Mỗi lần bổ sung một cái, uy lực trận pháp tăng lên một phần. Diệp Phong không ngừng suy diễn, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi, giữa hai hàng lông mày, lại là lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Trận đồ thật phức tạp. Hắn kinh hô một tiếng, hai tay đồng thời khắc trận văn, lấp đầy những sơ hở kia, ước chừng một canh giờ, liền bổ sung đủ 5 cái. Mà điều này, đã là cực hạn của Diệp Phong. Hô! Hắn dừng lại, thở hổn hển. Hiện tại hắn chỉ có được 1/5 trí tuệ chi tâm, năng lực suy diễn có hạn, mà tòa trận pháp này có được sự chúc phúc của cổ thánh, lại là do 18 vị phá hư đỉnh phong liên thủ suy diễn, thật sự rất phức tạp. Dựa vào lực lượng của hắn, tạm thời không cách nào bổ sung đầy đủ. Bổ sung đủ 5 sơ hở. Nói như thế, uy lực trận pháp này có thể tăng lên 5 phần, nếu chúng ta thi triển lần nữa, có thể so với cấp yếu nhất của tiên đế. Đám người Thanh Sam kiếm tổ rất cảm kích. Bọn họ không chỉ một lần thử suy diễn, nhưng ngay cả một sơ hở cũng không bù đắp được, nhưng Diệp Phong lại chỉ tốn một canh giờ, liền bổ sung đủ 5 cái, quả thực rất đáng sợ. Trưởng môn, có thể bổ sung đủ 5 cái đã là rất tốt rồi, ngài còn trẻ, có thể chờ sau khi tu vi tăng lên, lại tiến hành bổ sung cũng không muộn. Tông chủ Diệu Âm Tông ôn nhu nói. Diệp Phong gật gật đầu, nói hôm nay tiêu hao quá độ, đợi một thời gian ngắn nữa rồi bổ sung đầy đủ. Qua một thời gian ngắn có thể tiếp tục bổ sung. Mọi người nghe vậy, càng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng đây đã là cực hạn của Diệp Phong, nhưng không nghĩ tới, hắn còn có thể tiếp tục. Năng lực suy diễn này, khủng bố như vậy sao? Diệp Phong cũng không nói chuyện. Xem ra, ta phải nhanh chóng để tông môn thông qua sát hạch 3 sao, hoàn thành nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 5. Phần thưởng giai đoạn thứ 5, bao gồm trí tuệ chi tâm nhân 1, một khi có được 1/5 mảnh vỡ kia, ngộ tính và năng lực suy diễn của hắn ít nhất phải tăng gấp đôi. Đến lúc đó, lại kết hợp với chức năng suy diễn của Phong Nguyên Linh Châu, nhất định có thể lập tức bổ sung 10 lỗ hổng còn lại. Các ngươi làm quen với thập bát tinh hà đại trận hiện giờ trước đã, sau khi bổ sung đủ 5 lỗ hổng, các ngươi liên thủ, ít nhất có thể phát huy ra lực lượng của thiên đế bình thường. Diệp Phong phất phất tay, nói. Vâng. Trưởng môn, chúng ta cáo lui. Thập bát cổ tộc chi chủ nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thanh Sam kiếm tổ mở miệng nói. Nếu chúng ta đã thể trung thành với Phiêu Miểu Tông, vì sao không chuyển thánh niệm các tộc đến tông môn, như thế mới có thể thuận tiện liên hệ. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng sau khi chúng ta chuyển đi, tiểu hoang giới phải xử trí như thế nào? Có người cân nhắc đến vấn đề này. Cái này không phải đơn giản quá rồi sao, thập bát cổ tộc chúng ta đồng thời thiết lập cấm chế, phong cấm tiểu hoang giới, biến nó thành một sân thí luyện là được. Chủ ý này rất tốt. Thập bát cổ tộc chi chủ thu hồi trận đồ, chắp tay thi lễ với Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi hóa thành từng đạo ánh sáng màu bạc, biến mất không thấy. Diệp lão đệ, à không, Diệp đạo huynh, hai người chúng ta cáo từ trước. Trong ánh mắt Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ khi nhìn về phía Diệp Phong, tràn đầy cung kính, ngay cả lão đệ, tiểu hữu cũng không dám hô, trực tiếp nói một câu đạo huynh. Thứ cho ta không tiến xa được. Diệp Phong chắp tay. Đối với hai người, hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh như trước đây, không có chút kiêu ngạo nào, sẽ không bởi vì thực lực của mình tăng vọt mà bành trướng. Trưởng môn ca ca, uống trà. Hết chương 875. Chương 876 biện pháp duy nhất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một âm thanh mềm mại từ phía sau truyền đến, thiếu chút nữa làm cả người Diệp Phong sởn tóc gáy, quay đầu lại. Chỉ thấy trong tay Hồ Phi Phi cầm một chén trà nóng, vẻ mặt tươi cười quyến rũ. Có thể không cần quyến rũ như vậy được không? Hồ Ly Tinh, không phải là rất quyến rũ sao? Hồ Phi Phi trừng mắt nhìn Diệp Phong, ở bên cạnh nàng, đặt một quyển sách cổ tên là Hồ Tiên Truyện. Cuốn sách này, xuất phát từ tàng thư các. Tốt cho cơ tử linh ngươi, cánh cứng cáp rồi, ngay cả loại sách này cũng dám thu vào trong tàng thư các, khó trách Hồ Phi Phi bỗng nhiên quyến rũ như vậy, thì ra là bởi vì đọc quyển sách này. Diệp Phong nhếch miệng, trực tiếp tịch thu Hồ Tiên Truyện, sau đó trốn trong đại điện trưởng môn vui vẻ nhìn trộm. Ngày hôm sau, Cung Thanh Thu đứng trước đại điện trưởng môn, lắng nghe an bài. Cung trưởng lão, nhanh chóng liên lạc với Tam Hoàng tử Linh La Thiên của Vương Đô Linh Diệu, nói Phiêu Miểu Tông xin chứng thực tông môn 3 sao. Thuộc hạ sẽ đi an bài. Cung Thanh Thu lui ra ngoài. Nhờ truyền tống trận, nàng rất nhanh liền đến Vương Đô. Nhìn về hướng Vương Đô, Diệp Phong mỉm cười. Thành Bạch Phù thăng cấp 2 sao, nhiệm vụ danh vọng của đệ tử tông môn cũng hoàn thành, giai đoạn hiện tại, tông môn cũng nên thăng cấp 3 sao rồi. Vừa nghĩ tới phần thưởng hậu hĩnh của nhiệm vụ giai đoạn thứ 5, Diệp Phong chờ mong không thôi, nhịn không được xoa xoa hai tay vào nhau. Trưởng môn, chúng ta về rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của thập bát cổ tộc chi chủ. Diệp Phong đi ra ngoài. Trên bầu trời, 18 tòa thánh điện màu trắng khổng lồ lơ lửng, xung quanh có dáng ngũ sắc quanh quẩn, làm cho nó trông cực kỳ thần thánh. Tới rồi sao, rất tốt. Diệp Phong mỉm cười. Thập bát cổ tộc chi chủ hao phí tinh lực, xé rách cấm chế, chuyển 18 tòa thánh điện đến Phiêu Miểu Tông, cũng lơ lửng trên không trung. Về phần tiểu hoang giới, giờ phút này đã bị phong ấn. Người bên ngoài không vào được, hoang thú bên trong cũng không ra được. Đương nhiên, muốn đi vào cũng không phải là không được. Chỉ cần cầm trong trận phù do thập bát cổ tộc chi chủ tay chế tạo, liền có thể tiến vào tiểu hoang giới lịch luyện. Lúc này, trên bầu trời, Diệp Phong lơ lửng trên không, nhìn 18 tòa thánh điện khổng lồ, suy nghĩ một chút, nói bố trí thánh điện ở cách mặt đất ngàn trượng, độ cao ngang bằng với đỉnh Phiêu Miểu Phong. Vâng. Thập bát cổ tộc chi chủ lập tức hành động. Bọn họ hai tay bấm niệm pháp quyết, 18 tòa thánh điện sắp xếp thành một cái vòng tròn đường kính 10 dặm, vòng quanh đỉnh Phiêu Miểu Phong từ từ xoay tròn. Trước tiên cứ như vậy đi. Diệp Phong lại dặn dò vài câu, trở lại trưởng môn đại điện. Thập bát cổ tộc chi chủ đi tới đỉnh Phiêu Miểu Phong. Trải qua lần cải tạo thiên địa loại cực lớn, trong phạm vi vài dặm Phiêu Miểu Phong đã có thêm rất nhiều đất trống, mỗi người bọn họ chọn một khu vực, thả ra tòa nhà cổ điển mang theo bên người, ở trong đó. Vương Đô Linh Diệu, Cung Thanh Thu tìm được Tam Hoàng Tử, nói rõ chuyện Phiêu Miểu Tông muốn tiến hành chứng thực ba sao, lập tức khiến hắn coi trọng. Thiên Nguyên Vực. Trung tâm Thần Châu Đại Lục là Thiên Nguyên Hải Vực có phạm vi mấy chục ức dặm, cộng thêm cửu đại thánh địa xung quanh, mảnh đất màu mỡ này hợp xưng là Thiên Nguyên Vực, là trung tâm của toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Phía Bắc Thiên Nguyên Vực. Nơi này có một tòa thánh thành có vô số sinh linh. Vũ Diệu Thánh Thành. Đây là một trong 9 đại thánh địa của Vũ Diệu Thánh Địa phụ thuộc thành trì, cùng với Kiêu Dương Thánh Địa đều là thế lực 5 sao. Ha ha, cuối cùng cũng đến rồi. Một bóng dáng đeo mặt nạ đi vào Vũ Diệu Thánh Thành, trên người tản mát ra khí tức phá hư cảnh tầng 4. Nếu ai đó ở gần đó, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì, sau lưng người này có một pháp tướng thân cao vạn trượng, trong tay nâng một tòa ma điện màu đen thật lớn đi theo. Nếu Diệp Phong ở đây, nhất định sẽ trợn mắt mà nhìn. Bởi vì, người này chính là điện chủ ma thần điện cầm theo ma thần điện chạy trốn, ma đạo lão tổ đã từng mấy lần động thủ với Phiêu Miểu Tông. Phía dưới là một tòa phủ đệ xa hoa. Khi điện chủ ma thần điện đến, trong phủ đệ, lập tức có 2 hộ vệ thần nguyên cảnh đỉnh phong mặc áo giáp trụ bay lên trời, 2 tay nắm chặt trường kích, nhắm ngay điện chủ ma thần điện. Người tới là ai, báo danh. Âm thanh to lớn, như sấm sét. 2 vị thần tướng bất giận, ta chính là điện chủ ma thần điện của Kiêu Dương Thánh Thành. Lần này tới đây, là vì muốn bái lại Linh Huy Lão Tổ. Điện chủ ma thần điện chắp tay, nói. Hắn có vẻ rất cung kính. Đặt ở bình thường, đừng nói thần nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù là Lão Tổ phá hư tầng 3 dám có thái độ như vậy với hắn, cũng sẽ bị một tát vỗ chết. Nhưng, vị Linh Huy Lão Tổ này cũng không đơn giản. Tu vi của đối phương đã đạt tới phá hư tầng 9, mặc dù còn chưa đạt tới phá hư đỉnh phong, tạm thời không có phong hào thiên đế. Nhưng ở trong phá hư cảnh, thực lực bực này cũng đã xem như đứng đầu. Đừng nói là 2 tên hộ vệ, cho dù là một con chó hắn nuôi, điện chủ ma thần điện cũng không dám đắc tội. Chờ một chút. Một vị thần tướng biết được thân phận và ý đồ của điện chủ ma thần điện, lập tức lấy thẻ ngọc truyền tấn ra, thông báo việc này. Vào đi. Một lát sau, có thanh âm phát ra từ trong phủ đệ. Thời gian khoảng một chén trà. Hậu viện phủ đệ. Điện chủ ma thần điện cung kính đứng ở trước mặt một lão giả tóc vàng, muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hèn mọn. Vị lão giả này khí vũ hiên ngang. Hắn nhìn cũng không còn trẻ, nhưng tinh thần phấn chấn, mái tóc dài vàng rực rỡ, tùy ý xóa tung, có vẻ ngông cuồng. 10 móng tay của hắn cũng là màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu bối, ngươi tới tìm bổn lão tổ làm gì? Linh Huy lão tổ buông chén trà cấp bậc linh bảo xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn về phía điện chủ ma thần điện. Linh Huy tiền bối, ngài còn nhớ thất bộ đăng thiên không môn thần thông này đến từ Bắc Hợp Đại Đế, trước kia chỉ có phiên bản không đầy đủ, nhưng hôm nay, vãn bối tìm được quyển đầy đủ. Hơn nữa, có người có thể liên tục thi triển 7 bước, phát huy ra uy lực lớn nhất. Cạch. Khí thế Linh Huy lão tổ chấn động, chén trà linh bảo bên cạnh lúc này nổ tung, đủ thấy được sự rung động trong lòng. Ngươi xác định. Hết chương 876. Chương 877 chỗ dựa của điện chủ ma thần điện, chứng nhận cấp 3 sao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Linh Huy lão tổ mở to hai mắt, có vẻ rất kích động, cũng vươn tay bóp cổ điện chủ ma thần điện. Bắc Hợp Đại Đế. Đó là một cái gai trong lòng Linh Huy lão tổ. Nhớ lại năm đó, Bắc Hợp Đại Đế đột nhiên xuất hiện, tự nghĩ ra thần thông thất bộ đăng thiên, quét ngang rất nhiều lão tổ phá hư của các đại thánh thành, thành tựu vang danh đại đế. Mà Linh Huy lão tổ cũng là một trong những tảng đá đạp chân. Đối với Bắc Hợp Đại Đế, Linh Huy lão tổ phẫn hận không thôi. Thế nhưng hắn không có thần thông cường đại, không có khả năng là địch nhân của Bắc Hợp Đại Đế, vì thế sau khi Bắc Hợp Đại Đế thần bí biến mất, liền không ngừng tìm kiếm môn thần thông thất bộ đăng thiên. Cơ duyên xảo hợp, hắn gặp được điện chủ ma thần điện. Chỉ tiếc, thất bộ đăng thiên mà điện chủ ma thần điện đoạt được cũng không phải là phiên bản đầy đủ, cùng lắm chỉ có thể liên tục đi ra 5 bước. Dựa vào cái này, căn bản không có khả năng đánh được Bắc Hợp Đại Đế. Bây giờ, nghe nói có người có thể thi triển ra phiên bản đầy đủ của thất bộ đăng thiên, Linh Huy lão tổ há có thể không khiếp sợ. Khụ khụ khụ. Điện chủ ma thần điện kịch liệt ho khan vài tiếng, vỗ vỗ tay bóp cổ mình, lúc này Linh Huy lão tổ mới buông tay ra. Việc này là hoàn toàn đúng. Điện chủ ma thần điện vỗ vỗ ngực nếu là giả, vãn bối tùy ý tiền bối xử trí. Hừ, tin là ngươi không dám lừa gạt ta. Linh Huy lão tổ rửa tay như vậy, ngươi nói tin tức này cho bổn đế, có mục đích gì? Người đạt được thất bộ đăng thiên chính là trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông ở Vương quốc Linh Diệu, ta cùng người này có thù, chỉ cần tiền bối có thể xóa bỏ hắn, sau đó chuyện công pháp tiếp theo của thất bộ đăng thiên cho ta. vọng tưởng. Linh Huy lão tổ hừ lạnh một tiếng, khí thế chấn động, liền đề điện chủ ma thần điện xuống đất thất bộ đăng thiên không thể nào truyền cho ngươi. Thôi, nếu việc này là thật, truyền ngươi bước thứ 6. Đa tạ tiền bối. Điện chủ ma thần điện cười thầm trong lòng. Hắn nhìn về phía nam, ý oán độc trong mắt càng thêm nồng đậm. Diệp Phong, hôm nay ta tìm được Linh Huy lão tổ, hắn chính là cường giả tiếp cận rất gần cấp bậc thiên đế, ngay cả có ngự chủ ở sau lưng chống lưng thì có thể làm gì được chứ? Chờ chết đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, mỉm cười âm trầm. Linh Huy lão tổ nhìn điện chủ ma thần điện một cái, sắc mặt cổ quái, giống như là đang nhìn một kẻ ngốc. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp trưởng môn, chúc mừng chúc mừng. Tam hoàng tử Linh La Thiên, đại công chúa Linh Nguyệt, lão giả áo xám, rất nhiều trưởng lão giám định ở Vương Đô thông qua truyền tống trận, xuất hiện ở đỉnh Phiêu Miểu Phong, vừa nhìn thấy Diệp Phong, liền lập tức chắp tay hành lễ. Vì sao lại chúc mừng? Diệp Phong lộ ra biểu tình như vậy. Dựa vào nội tình của Phiêu Miểu Tông, thông qua giám định 3 sao tuyệt đối là một chuyện đơn giản, cho nên chúc mừng trước. Tam hoàng tử cười cười. Hắn đã sớm biết Thành Bạch Phù thăng cấp thế lực cấp 2 sao, lại bằng vào nội tình bản thân Phiêu Miểu Tông, thông qua khảo hạch tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn cảm thấy, lần này tới đây, cơ bản chính là đi lướt qua, trước khi thăng cấp thế lực 5 sao, Phiêu Miểu Tông cũng sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Trước khi có kết quả, tốt nhất vẫn là không nói những lời này, đến đây, bắt đầu giám định đi, Diệp Phong nói. Được, Tam hoàng tử gật đầu. Đại công chúa Linh Nguyệt ở một bên nhìn sườn mặt Diệp Phong, nghĩ đến chuyện phát sinh trong khoảng thời gian gần đây, yên lặng cúi đầu, không nói. Làm sao bây giờ? Thực lực của Diệp trưởng môn lại khôi phục, dựa vào chút thực lực này của ta, căn bản không xứng với hắn nha. Linh Nguyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng, yên lặng thở dài. Trong lòng Linh Nguyệt rất bi thương. Nàng ý thức được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và Diệp Phong. Thành thân chú ý môn đang hộ đối, ở trước mặt Phiêu Miểu Tông rộng rãi cường thịnh, nàng cảm thấy mình căn bản không xứng với Diệp Phong. Có lẽ, sự yêu thích của ta đối với Diệp trưởng môn, chỉ có thể dừng lại ở đây. Trừ phi, ta có thể vượt khó tiến lên, trùng kích thần nguyên cảnh, lại trùng kích phá hư cảnh, trở thành một đời lão tổ cấp nữ đế. Linh Nguyệt nắm chặt nắm tay. Không thành phá hư cảnh, làm sao có tư cách đứng ở bên cạnh Diệp Phong? Đáng tiếc, cho dù ta đạt được trí nhớ của Minh Nguyệt thần nữ kiếp trước, tốc độ tu luyện tăng vọt, nhưng muốn trở thành phá hư cảnh, cũng là chuyện muôn vàn khó khăn. Chẳng lẽ, ta hoàn toàn mất hy vọng sao? Trong lòng Linh Nguyệt ngũ vị tạp trần. Ngẩng đầu nhìn Diệp Phong đang cùng giám định trưởng lão chuẩn bị tiến hành giám định 3 sao đối với Phiêu Miểu Tông, nàng hít sâu một hơi, quyết định sau khi trở về, bắt đầu liều mạng tu luyện. Cách đó không xa, Diệp Phong đi theo bên cạnh mấy vị giám định trưởng lão. Tam hoàng tử, lão giả áo xám, Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Vương Linh, Sở Vận Nhi cũng đều theo sát phía sau. Về phần thập bát cổ tộc chi chủ, đều ở trong thế giới bồng lai của mình tuyên bố nhưng chuyện phát sinh gần đây, sử dụng duyên phân tử kim linh kiểm tra tình huống của tộc nhân, vẫn chưa hiện thân. Diệp trưởng môn, điều kiện thăng cấp 3 sao kỳ thật không nhiều lắm. Đầu tiên, là trưởng giáo ít nhất phải là thần nguyên cảnh, điểm này, Diệp trưởng môn thỏa mãn 1 vạn%. Tiếp theo, tông môn có tối thiểu 10 vị trưởng lão linh hải cảnh, đương nhiên, tính cả đệ tử, có 10 linh hải cảnh cũng có thể. Tóm lại, tiêu chuẩn cho tông môn 3 sao chính là 1 vị thần nguyên cảnh, 10 vị linh hải cảnh, 100 vị tụ nguyên cảnh. Cuối cùng, thành trì phụ thuộc tông môn nhất định phải đạt tới 2 sao, điểm này, Thành Bạch Phù đã thỏa mãn, không cần chứng thực một lần nữa. Ngoại trừ những hạng mục lớn trên, còn lại đều là yêu cầu nhỏ hơn một chút, ví dụ như số lượng sách trong tàng thư các, số lượng linh dược viên, luyện khí các loại. Đương nhiên rồi, những thứ này cũng không tính là chuyện lớn. Chỉ cần thực lực trưởng giáo đủ mạnh, cho dù là cướp, cũng có thể cướp được mấy thứ này vào tay, giám định hay không, ý nghĩa không lớn. Giám định trưởng lão càng nói càng kích động, cuối cùng lại nói ra một câu hung ác tàn bạo khiến khóe miệng Diệp Phong giật giật. Khá lắm, cướp đồ. Vị giám định trưởng lão này không đứng đắn. Diệp Phong âm thầm chửi bới. Hết chương 877. Chương 878 hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 5. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp trưởng môn, kế tiếp, chúng ta đến giám định cho trưởng lão, chấp sự, đệ tử quý tông được chứ? Giám định trưởng lão bỗng nhiên hỏi. Có thể, không thành vấn đề. Diệp Phong gật gật đầu, lấy danh sách ra, mang theo mọi người đi tới quảng trường tông môn. Tất cả đệ tử Phiêu Miểu Tông đã sớm hội tụ trước mắt. Trải qua trận chiến Vương Đô và lôi đài chiến giữa thiên kiêu hai nước, mỗi ngày đều có đệ tử gia nhập Phiêu Miểu Tông. Tổng số đệ tử bây giờ đã vượt qua 3.000. Trưởng lão Phiêu Miểu Tông ở đâu? Diệp Phong hô một tiếng. Ở đây. Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Cổ Tùng Ngàn Năm, Vương Linh lần lượt lên tiếng, khí tức trên người bộc phát, gần như xé rách bầu trời. Trải qua lễ tẩy rửa thiên địa cam lâm 2 ngày trước, Cổ Tùng Ngàn Năm bộc phát, bước vào yêu hoàng cao đẳng. Vương Linh thì từ thần nguyên cảnh tầng 4 ban đầu, liên tục đột phá đến thần nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong như hiện giờ. Lý Tử Long và Cung Thanh Thu yếu hơn một chút. Nhưng, hai người hiện giờ cũng đều đã bước vào linh hải cảnh cao cấp. Các huynh đệ, đã đến lúc bày ra thực lực. Lúc này, trên linh thú đài, Sơn Nhạc Thần Hầu mang theo đông đảo yêu hoàng, yêu vương bộc phát ra khí thế ngập trời, quả thực đã làm giám định trưởng lão hoảng sợ. Số lượng linh hải cảnh, đủ, thỏa mãn. Giám định trưởng lão lập tức dùng bút tiến hành ghi chép. Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông, để giám định trưởng lão nhìn tu vi của các ngươi. Diệp Phong hô to một tiếng. Hay! Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, tất cả đệ tử đời thứ hai, tổng cộng 3.000 người, tất cả đều bộc phát ra khí tức hùng hậu. Trong đệ tử, vậy mà lại có tận có 10 linh hải cảnh. Ngay cả tụ nguyên cảnh cũng có mấy trăm người. Đệ tử còn lại, yếu nhất đều có luyện khí tầng 5, hơn nữa căn cơ hùng hậu, vừa nhìn đã biết là tu luyện vài môn công pháp phụ trợ. Giám định trưởng lão nhìn đệ tử trên quảng trường tông môn, chẳng lẽ là hít một hơi khí lạnh. Hạng mục đệ tử, thỏa mãn. Giám định trưởng lão khiếp sợ, lập tức đưa ra kết quả. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên. Cũng may thiên địa cải tạo loại cực lớn mang tới một trận thiên địa cam lâm kia, làm cho thực lực tổng thể của Phiêu Miểu Tông tăng vọt. Mạc Oanh, Lương Uyển Phân, Lương Uyển Ngọc, Lương Uyển Nhu vốn là linh hải cảnh, hiện giờ lại đột phá, thực lực càng mạnh. Trong đệ tử đời thứ nhất, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc cũng mượn trận thiên địa cam lâm này mới vào linh hải cảnh. Đệ tử cấp bậc linh hải cảnh cuối cùng chính là Kiều Giai Hy. Tính ra, trong các đệ tử của Phiêu Miểu Tông, đã có 10 người bước vào linh hải cảnh, có thể được xưng là vương giả thế hệ trẻ. Diệp trưởng môn, mấy hạng mục lớn này, Quý Tông đều thỏa mãn rồi, kế tiếp, chính là một ít giám định nhỏ. Giám định trưởng lão cười tủm tỉm nói. Theo hắn thấy, phía sau chỉ cần đi qua là tốt rồi. Phiêu Miểu Tông có nội tình thâm hậu như vậy, nếu không vượt qua sát hạch 3 sao, mấy giám định trưởng lão bọn họ nhất định sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Vậy được, tiếp tục đi. Diệp Phong mang theo mọi người đi tới tàng thư các, thưởng thức hơn vạn quyển sách cổ mà gần đây Cơ Tử Linh đã bỏ ra nhiều tiền mua về. Sau đó, mọi người đi vào nhà kho. Nhìn Diệp Phong bình thường nhàn rỗi không có việc gì, dùng lò rèn chế tạo ra mấy ngàn linh khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mọi người không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Tiếp theo, mọi người đến linh dược viên, nhìn linh dược được Nhan Như Ngọc thúc giục đến cấp bậc ngàn năm, âm thầm gật đầu. Giám định tiếp theo, tất cả đều thuận lợi. Vào buổi trưa cùng ngày, giám định trưởng lão cầm bút lên, viết ra câu giám định xong, kiểm tra thông qua trên kết quả giám định. Trong nháy mắt đó, Diệp Phong phúc trí tâm linh phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Đinh, chúc mừng trưởng môn thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 5, thưởng cho mảnh vỡ trí tuệ chi tâm nhân 1, bản nguyên đặc thù nhân 1, mảnh vỡ thiên bi nhân 1, linh bảo thượng phẩm nhân 1, tiên lôi thần phù nhân 5, trận pháp tông loại cực lớn nhân 1, mảnh vỡ thời gian pháp điển nhân 1. Âm nhắc nhở của hệ thống, giống như nốt nhạc tuyệt vời nhất thế gian này, khiến cho tâm tình Diệp Phong sung sướng. Tốt tốt tốt. Diệp Phong nhịn không được kích động. Tam hoàng tử ở một bên cũng thấy được kết quả giám định, thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn đã làm tốt quyết định, một khi giám định trưởng lão dám viết ra 3 chữ không thông qua, lập tức lão giả áo cám bảo vệ bên cạnh sẽ đánh chết hắn. Hiện giờ, tâm tình tam hoàng tử buông lỏng chúc mừng Diệp trưởng môn, chúc mừng Phiêu Miểu Tông. Chúc mừng chúc mừng. Giám định trưởng lão nhao nhao chắp tay chúc mừng. 7 ngày sau, Phiêu Miểu Tông sẽ tổ chức khánh điển thăng sao, đến lúc đó, chư vị cũng phải đến. Đúng rồi, bổn trưởng môn còn có việc xử lý, xin lỗi không tiếp được. Diệp Phong bảo Cung Thanh Thu chiêu đãi giám định trưởng lão, còn mình thì trở lại đại điện trưởng môn. Phanh. Đóng cửa lại, Diệp Phong vươn tay, nhìn mấy cái túi phúc lơ lửng trước mặt, nụ cười dần dần biến thái. Xoạt xoạt. Một cái túi phúc trong đó bị vỡ vụn, xuất hiện 1/5 mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, bị thức hải của Diệp Phong hấp thu. Tiếp theo. Cả người hắn chấn động, chỉ cảm thấy năng lực suy diễn tăng vọt gấp đôi, vấn đề ban đầu quấy nhiễu bản thân, tất cả đều trở nên đơn giản dễ hiểu. Không hổ là trí tuệ chi tâm. Diệp Phong khen, tiếp tục mở túi phúc tiếp theo. Chấm chấm chấm. Tiêu Dương Thánh Thành. Một đống bóng người đi ra từ đại điện truyền tống. Người cầm đầu có một đầu tóc vàng bồng bềnh, ngay cả 10 móng tay cũng là màu vàng, chính là Linh Huy lão tổ. Bên cạnh hắn có mấy vị phá hư lão tổ đi theo, hơn 10 thần nguyên cảnh và thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi linh hải cảnh. Điện chủ ma thần điện một tay nâng ma thần điện thu nhỏ, cung người, giống như chó sủ đi theo một bên, khúm na khúm núm. Đây là Kiêu Dương Thánh Thành sao, vẫn rất phồn hoa. Một vị thiên kiêu trẻ tuổi ngắm nhìn bốn phía, khẽ cười nói. Hết chương 878. Chương 879 pháp biển thời gian tu luyện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Điện chủ ma thần điện rất buồn bực. Vì sao không trực tiếp truyền tống đến Vương quốc Linh Diệu, lặng yên không một tiếng động xử lý Diệp Phong, nhất định phải tới Kiêu Dương Thánh Thành một chuyến sao? Hắn không hiểu thao tác mật ngọt của Linh Huy lão tổ. Nhưng nếu đã tới, hắn chỉ có thể theo mệnh. Lão tổ, chúng ta đi nơi nào trước? Thanh niên thiên kiêu nói chuyện lúc trước chắp tay hỏi. Người này cùng lắm hơn 30 tuổi, đã đột phá thần nguyên cảnh tầng 1, thực lực đáng sợ. Trong hậu bối, hắn xem như là tiêu chuẩn đỉnh cao. Trước tiên đi gặp mấy lão bằng hữu, sau đó mời bọn họ đi Vương quốc Linh Diệu, cùng nhau đoạt bảo. Linh Huy lão tổ nói. Kiêu Dương Thánh Thành, có mấy vị đạo hữu từng cùng chung hoạn nạn với hắn. Nói trắng ra là, bọn họ đều từng bị Bắc Hợp Đại Đế treo đánh, dưới phẫn nộ, tạo thành nghịch Bắc Minh, cùng nhau thảo phạt Bắc Hợp Đại Đế. Nhưng mà, Linh Huy lão tổ cũng không có ý định chia sẻ thất bộ đăng thiên sắp có được với bọn họ, mà là chuẩn bị để cho bọn họ trơ mắt nhìn mình đột phá, sau đó treo Bắc Hợp Đại Đế lên đánh. Nếu như không phải vì giả vờ, Linh Huy lão tổ làm sao có thể đi tìm mấy đạo hữu cùng ở nghịch Bắc Minh kia đây? Chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn. Chúng ta đã từng bị Bắc Hợp Đại Đế treo đánh. Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả đều thay đổi. Các ngươi vẫn phải sống trong bóng tối của Bắc Hợp Đại Đế, mà ta, ngược dòng mà đi, dùng tuyệt kỹ thành danh của Bắc Hợp Đại Đế đánh hắn, làm cho các ngươi hâm mộ đến rơi lệ. Ha ha ha. Linh Huy lão tổ cười to trong lòng. Nghĩ đến chân mình đạp Bắc Hợp Đại Đế, làm các cường giả khiếp sợ, được thế nhân kính ngưỡng, một phát đăng lâm thiên đế, Linh Huy lão tổ liền nhịn không được hưng phấn và chờ mong. Vèo vèo vèo. Đoàn người xẹt qua hư không, rất nhanh liền biến mất. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong còn đang giải phong túi phúc. Phần thưởng lần này như sau. Mảnh vỡ trí tuệ chi tâm nhân 1, bản nguyên đặc biệt nhân 1, mảnh vỡ thiên bi nhân 1, linh bảo thượng phẩm nhân 1, thiên lôi thần phù nhân 5, trận pháp hộ tông loại cực lớn nhân 1, mảnh vỡ thời gian pháp biển nhân 1. Giai đoạn hiện tại, Diệp Phong hấp thu mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, khiến cho ngộ tính bản thân tăng gấp đôi. Hắn cảm giác, mình có thể dễ dàng lấp đầy toàn bộ lỗ thủng của thập bát tinh hà đại trận. Ngộ tính tăng gấp đôi, quả thật ghê gớm, là chất lượng tăng lên. Có đôi khi, sẽ gặp phải một ít vấn đề khó giải quyết, chính sự chênh lệch như vậy liền có thể hiểu được, mà lúc này, hiệu quả của ngộ tính tăng gấp bội mang đến, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Xoạt xoạt. Diệp Phong bóp nát một túi phúc, lấy ra mảnh vỡ thiên bi, lắp ráp cùng khối đầu tiên, nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Mảnh vỡ thiên bi có 3 miếng. Một khi gom đủ, sẽ có cơ hội đi tới Huyền Không Sơn, một ngọn núi duy nhất có tọa độ luôn luôn biến đổi trong 10 dãy núi lớn ở Thần Châu Đại Lục. Xoạt xoạt. Diệp Phong tiếp tục bóp nát túi phúc, đạt được 5 tấm thiên lôi thần phù, vật này có thể nổ chết thần nguyên cảnh tầng cao, nhưng với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Nhưng mà, lưu lại cho đệ tử và trưởng lão ngược cũng được. Thời khắc mấu chốt, có thể trở thành đại sát khí. Xoạt xoạt. Lại một túi phúc vỡ vụn, hiện ra một món linh bảo thượng phẩm. Đây là một bảo tháp. Lại là tháp. Diệp Phong sửng sốt. Thành thật mà nói, hiện tại hắn cũng không quá thích thú đối với linh bảo thượng phẩm, bình thường, loại linh bảo này cũng chỉ có thể đối phó phá hư cảnh cấp thấp. Đến giai đoạn này, công hiệu của loại linh bảo này đã không đủ mạnh. Tên tinh thần tháp. Phẩm giai linh bảo thượng phẩm. Lưu ý bên trong có dấu một tinh không minh mông, có được tinh thần lĩnh vực áp chế, phàm là vật tồn tại đều có thể bị tinh thần tháp thu vào, đều sẽ bị tinh thần lĩnh vực trấn áp. À, thì ra là một tòa linh bảo nhốt người. Hứng thú của Diệp Phong không lớn, tiện tay thu hồi. Sau đó, hắn bóp nát một túi phúc khác. Đinh, đạt được một đạo thần niệm bổn nguyên. Nhìn một đạo bổn nguyên màu vàng không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, Diệp Phong lâm vào trần chờ. Thần niệm bổn nguyên. Tác dụng của vật này, tựa hồ là làm thần niệm lực lớn mạnh, mà trên người hắn, thần niệm lực quả thật rất ít, cơ bản đều là bởi vì các đệ tử tu luyện cửu chuyển thiên thần quyết mà gia trì lên người hắn. Dựa theo sự phân chia cường độ tu vi, thần niệm lực trên người Diệp Phong cũng tương đương với thần nguyên cảnh. Ở trước mặt bốn loại sức mạnh tín ngưỡng chi lực, nhục thân chi lực, sát lục chi lực, anh linh chi lực, căn bản không đáng chú ý. Dung hợp thần niệm bổn nguyên. Diệp Phong đập vào thức hải nơi mi tâm. Sau đó, hắn cảm giác thức hải nơi mi tâm của mình mở rộng hơn vạn lần, trở nên trống trải như biển sao. Thần niệm lực vốn yếu đuối, lại tăng vọt gấp 10 lần. Đạt tới cấp độ thần nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Diệp Phong cảm ứng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có thần niệm bổn nguyên, về sau hắn có thể bình thường tu luyện cửu chuyển thiên thần quyết, sẽ không bị bất kỳ hạn chế gì. Không tệ. Diệp Phong rất cao hứng. Hắn vốn không thể tu luyện, nhưng hôm nay dung hợp thần niệm bổn nguyên, cuối cùng cũng phá vỡ hạn chế, có thể vừa tu luyện cửu chuyển thiên thần quyết, vừa suy diễn hoàn thiện công pháp tiếp theo. Xoạt xoạt. Hắn lại bóp nát một túi phúc. Một thanh trường kiếm dài 3 thước thân kiếm trơn bóng như gương xuất hiện trong tầm mắt, mặt trên viết 4 chữ vô thượng kiếm trận. Thì ra, cái gọi là trận pháp tông loại cực lớn đúng là một kiếm trận đáng sợ, trận nhãn tên là vô thượng bảo kiếm, là linh bảo cực phẩm, kết hợp với kiếm trận chi lực, có thể giết phá hư cảnh tầng cao. Diệp Phong bấm tay một cái, thanh kiếm trước mắt này lập tức chấn động, vỡ vụn thành hàng tỷ đạo kiếm quang, dung nhập vào hư không gần Phiêu Miểu Tông. Vô thượng kiếm trận đã bị bày ra. Xoạt xoạt. Diệp Phong lại bóp nát túi phúc một lần nữa. Trước mắt xuất hiện một quyển sách cổ màu vàng, mặt trên dùng mực bạc viết ra những văn tự chiếu sáng rực rỡ. Là quyển thứ nhất của thời gian pháp điển. Diệp Phong nhìn quyển sách cổ này, lẩm bẩm. Quyển sách cổ này có mây, tu luyện thành công, có thể nắm giữ lực lượng thời gian, tiện tay bày ra trận pháp thời gian. Luyện đến đỉnh phong, chỉ cần một ý niệm, có thể tước đoạt thọ nguyên ước vạn năm của cường địch. Thời gian pháp điển thật kinh khủng. Hết chương 879. Chương 880 gặp người nguyền rủa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giọng Diệp Phong trầm xuống, mặc dù pháp điển trước mắt chỉ là quyển thứ nhất, nhưng nếu thật sự luyện thành, một lần thi pháp của hắn đã có thể tước đoạt thọ nguyên ngàn năm của đối phương. Nếu là người thọ nguyên không đủ, một ý niệm liền chết. Uy lực này còn khủng bố hơn so với nguyền rủa kỳ dị. Chỉ là, tác dụng lớn nhất của thời gian pháp điển không phải là tước đoạt thọ nguyên, cũng không phải chuyển thọ nguyên bị tước đoạt cho người khác, mà là sáng tạo trận pháp thời gian. Ví dụ trận pháp tăng tốc thời gian. Nếu ta bỏ trận pháp thời gian vào trong tu hành tháp, tụ linh tháp, thay đổi tốc độ thời gian bên trong, bên ngoài 1 năm, bên trong 10 năm, so với những người khác mà nói, không phải đệ tử đột phá sẽ nhanh hơn sao? Diệp Phong ý thức được ý nghĩa của sự tồn tại thời gian pháp điển. Lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn sử dụng 2/5 trí tuệ chi tâm, khoanh chân trên đất, ý thức đi vào quyển thứ nhất của thời gian pháp điển. Xoạt. Diệp Phong chỉ cảm thấy mình giống như tiến vào một không gian thời gian vô tận, nơi này không có khái niệm thời gian. Tất cả mọi thứ trên thế giới, đều đứng im ở trước mặt hắn. Hắn có thể tùy ý tăng tốc độ thời gian của một khu vực nào đó, cũng có thể tước đoạt tất cả thọ nguyên sinh linh trên thế gian, để cho thọ nguyên của bọn họ về không, chết tại chỗ. Trong thời gian và không gian thần bí này, Diệp Phong càng lún càng sâu. Hắn cảm thấy mình giống như đã vượt qua ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm. Tóm lại, hắn không thể cảm nhận được thời gian. Thọ nguyên của ta. Đồng thời, Diệp Phong cũng chú ý tới một chuyện. Hắn vậy mà nhìn không thấu thọ nguyên của mình. Trước kia, hắn là người thường, thọ nguyên 100 năm, về sau, khi thực lực gia tăng, thọ nguyên của hắn cũng đang gia tăng. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Cuối cùng Diệp Phong cũng không cảm nhận được thọ nguyên của mình. Người tu luyện thời gian pháp điển, sẽ bị thời gian nguyền rủa, trời không cho ngươi chết, ngươi không được chết. Một âm thanh to đến niếc tai vang lên trong đầu Diệp Phong. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ý thức rời khỏi thời không mênh mông. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong mở 2 mắt ra. Trong đồng tử tràn đầy rung động. Hộc hộc hộc. Diệp Phong thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, có một phát hiện kinh người. Trong thời không thần bí đó du lịch 1.000 năm, sau vạn năm lại về đến hiện thực, kết quả, bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt. Quyển thứ nhất của thời gian pháp điển đã biến mất. Chứng minh Diệp Phong đã hoàn toàn nắm được sức mạnh thời gian của một phần này, pháp điển cũng tương ứng trở thành một phần cơ thể hắn. Diệp Phong lấy ra Phong Nguyên Linh Châu, biến thành cái gương. Sau đó, Diệp Phong phát hiện mi tâm mình có một ấn ký màu bạc nhạt, có dáng vẻ đứng đắn hơn. Đây là ấn ký thời gian tầng thứ nhất. Diệp Phong nhẹ nhàng nói. Hắn không biết ấn ký thời gian tổng cộng mấy tầng. Lúc ngao du trong thời không cuồn cuộn bí mật kia, Diệp Phong phát hiện mình đã biết sức mạnh thời gian cuồn cuộn vô tận. Hiện giờ, hắn chỉ nắm giữ một phần cực ít. Pháp trận thời gian, mở. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Phong quyết định thử pháp trận thời gian. Khi hai tay hắn bấm quyết, xung quanh có sức mạnh cổ xưa tản phát ra, vần quanh hắn, hình thành vòng bảo hộ màu bạc nhạt. Lúc triển khai pháp trận thời gian, ta lại được sức mạnh thời gian bao vây, bất kỳ người nào có ý đồ tập kích ta, đều sẽ bị cắn nuốt thọ nguyên, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh để ta sử dụng. Diệp Phong biết rõ điều này. Khi hắn bấm ngón tay, một quang trận đường kính nửa thước xuất hiện, chìm vào trong linh thảo của đỉnh núi. Ngay sau đó, linh thảo giống như tiếp xúc với cấm kỵ, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, tốc độ sinh trưởng tăng 10 lần so với lúc trước. Không lâu sau, nó đã cao đến một tấc. Đinh! Có tiếng hàn băng vỡ vang lên từ trong linh thảo. Linh thảo tản phát ra ngoài những sợi khí tức bạc, tốc độ sinh trưởng lập tức hồi phục như lúc đầu. Ô! Đuôi mày Diệp Phong nhếch lên, pháp trận thời gian này vậy mà chỉ duy trì được nửa canh giờ, xem ra, là thiếu sức mạnh nào đó ta phải thôi diễn một phen. Hắn sử dụng trí tuệ chi tâm, thôi diễn một chút, liền có được kết quả. Thì ra là thiếu thọ nguyên. Diệp Phong sửng sốt. Hắn bày bố pháp trận thời gian là cần tiêu hao năng lượng, nếu không, trận pháp vận chuyển lâu, năng lượng cần thiết nhất là thọ nguyên. Dùng của ta có được không? Diệp Phong lẩm bẩm nói. Hắn phát hiện thọ nguyên của mình gần như vô cùng vô tận, vì thế, tiêu hao thọ nguyên một năm, biến thành năng lượng của trận pháp. Vù! Lại là một pháp trận thời gian xuất hiện, chìm vào một gốc linh thảo, khiến tốc độ sinh trưởng gia tăng 10 lần. Diệp Phong lại thôi diễn một chút, phát hiện trận pháp này có thể kiên trì được khoảng một tháng. Ta hiểu rồi. Một năm thọ nguyên của mình có thể để trận pháp thời gian tăng gấp 10 lần duy trì được một tháng. Nếu như tiêu hao 10 năm thọ nguyên, là có thể duy trì được sự vận động trong một năm. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Nghĩ đến đây, hắn chuẩn bị bố trí trận pháp lưu chuyển thời gian gấp 10 lần trên tụ linh tháp của tu hành tháp cho Phiêu Miểu Tông. Về phần tại sao không bố trí gấp trăm? Tất nhiên là vì hắn chỉ nắm vững quyển đầu tiên của thời gian pháp điển, mi tâm chỉ có một ấn ký thời gian, tốc độ cực hạn chỉ là gấp 10 lần, muốn nhanh nữa cũng không được. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể để chậm tốc độ 10 lần. Trưởng môn, bọn ta đến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.